Sổ tay thức tình tình yêu đích thực. Chương 7, Châu Miểu, tôi sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm này, Âu Dương Hạo trằn trọc, chỉ chợp mắt được một chút đến 7 giờ sáng. Đồng hồ báo thức vừa vang lên, anh lập tức bật dậy khỏi giường anh tính tranh thủ lúc Châu Miểu vừa tỉnh để đến tìm cậu. Chỉ trong khoảng thời gian này mới có cơ hội bắt gặp Châu Miểu lúc mở cửa, thậm chí có thể đối diện nói chuyện rõ ràng với cậu. Âu Dương Hạo biết rất rõ lịch trình sinh hoạt của Châu Miểu. Dù Châu Miểu là một trạch nam, đam mê game, nhưng cậu lại có thói quen sinh hoạt rất lành mạnh, khác hẳn hình ảnh thường thấy. Theo lời Châu Miểu, việc duy trì sức khỏe là vì muốn chơi game lâu dài, cơ thể khỏe mạnh mới có thể theo đuổi đam mê cả đời. Chính vì vậy, Âu Dương Hạo nắm được giờ giấc ngủ nghỉ của cậu. Không còn cách nào khác ngoài việc kiên nhẫn, ôm huy đợi thỏ, Âu Dương Hạo thở dài. Biết rõ nếu trực tiếp ép Châu Miểu ra mặt thì chắc chắn sẽ không thành công. Dù anh có cố gắng gõ cửa thật nhẹ nhàng, lịch sự, Châu Miểu cũng không mở, thậm chí còn có thể mắng anh một trận. Tình thế hiện tại rất gấp, không thể chờ đợi thêm để nhờ trung gian liên hệ, mà kể cả có nhờ, kết quả cũng không khác gì từ độ bị Châu Miểu đóng cửa ngay trước mặt. Anh hiểu rất rõ tính cách Châu Miểu, đối với những người cậu coi trọng, cậu luôn bao dung. Nhưng cũng vì quá bao dung nên một khi chạm vào giới hạn, cậu sẽ không bao giờ quay đầu. Tính cách kiên quyết đến mức không ai lay chuyển được, dù có là ông trời, cũng vô dụng khi đã cắt đứt quan hệ, ngay cả một chút. Tình liên đới, cũng không còn. Hơn nữa, Âu Dương Hạo thích Châu Miểu, và anh biết mình đã có lỗi với cậu. Là một người đàn ông, anh không thể trốn tránh. Bất kể kết quả ra sao, anh cũng cần phải chân thành xin lỗi người mà mình thích. Nghĩ vậy, Âu Dương Hạo nhanh chóng rửa mặt, thay đồ. Trước khi ra khỏi cửa, anh nhìn qua gương, thấy mũi mình qua một đêm đã xuất hiện vết bầm tím, trông khá tệ. Anh tiện tay lấy một miếng băng cá nhân trong ngăn kéo, dán lên mũi, sau đó xách theo túi thể thao, nhét vài món đồ cần thiết rồi vội vàng rời khỏi phòng. Nhà Châu Miểu ở cách rất xa, nơi Âu Dương Hạo thuê vừa hoang vu, giao thông lại không thuận tiện. Đi taxi sẽ tốn kém. Nhưng anh vẫn chọn gọi xe công nghệ, vì phương tiện công cộng quá chậm, anh không thể chờ được. Đến cổng khu chung cư, Âu Dương Hạo quét NFC trên điện thoại để vào trong. Trước đó, vì thấy phiền khi phải đón Âu Dương Hạo mỗi lần anh đến, Châu Miểu đã chủ động thêm mã NFC vào điện thoại của anh để tiện vào cổng. Lúc này, đồng hồ trên điện thoại chỉ 8 giờ sáng. Theo thói quen, đây là thời gian Châu Miểu đang chuẩn bị bữa sáng. Đứng trước chung cư, Âu Dương Hạo suy nghĩ một lúc, quyết định trước tiên phải báo trước với cậu. Anh biết Châu Miểu không thích việc người khác đến nhà mà không báo trước. Anh cũng không muốn khiến mình trông như một kẻ cuồng si đáng sợ. Nhưng nếu Châu Miểu vẫn không chịu ra mặt thì sao? Cũng đơn giản thôi. Âu Dương Hạo chạy đến trạm dịch vụ chuyển phát nhanh trong khu chung cư, tìm người giao hàng quen thuộc với anh. Anh dự định mượn số chuyển phát nhanh để gọi cho Châu Miểu. Châu Miểu là người sống khép kín. Thích mua sắm online, nên số lượng chuyển phát nhanh gửi đến nhà cậu rất nhiều. Gần như mỗi lần Âu Dương Hạo đến đều sẽ tiện tay giúp Châu Miểu lấy đồ, hoặc hai người cùng nhau đi lấy sau bữa tối. Thậm chí, khi về nhà, Âu Dương Hạo còn thuận tay giúp Châu Miểu gửi hàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên giao hàng ở trạm chuyển phát nhanh cũng sắp xỉ tuổi họ, tính tình thân thiện, nên cả ba sớm trở nên quen thuộc. Âu Dương Hạo thường trò chuyện vài câu mỗi lần đến, dần dà quan hệ trở nên thân thiết. Anh còn thêm tài khoản liên lạc của nhân viên này để tiện trao đổi khi cần gửi hàng. Không chỉ Âu Dương Hạo giúp Châu Miểu, mà ngược lại, Châu Miểu cũng thường xuyên giúp anh. Dù chỉ là những việc nhỏ nhặt, nhưng với Âu Dương Hạo, đó là sự thể hiện cho mối quan hệ thân thiết nhất mà anh luôn trân trọng. Từng dấu vết giữa họ đã len lỏi từ sinh hoạt hàng ngày đến tận sâu trong lòng. Âu Dương Hạo chắc chắn rằng, nếu là cuộc gọi từ bên chuyển phát nhanh, Châu Miểu sẽ không ngắt máy ngay. Dù thế nào, Bầu Miểu chắc chắn không ngờ anh lại có thể nghĩ xa đến bước này. Khi đến trạm chuyển phát nhanh, vừa lúc nhân viên giao hàng ăn xong chiếc bánh bao trên tay, chuẩn bị kiểm kê hàng hóa. Thấy Âu Dương Hạo, hắn ta nở nụ cười. "A Hạo, hôm nay đến sớm thế, lại giúp Châu Miểu gửi hàng à? Mà này, mũi của cậu sao thế kia?" Hắn ta ngạc nhiên khi thấy mũi Âu Dương Hạo tím bầm, không biết anh đã đụng phải chuyện gì. "Không có gì đâu, hôm qua đi đường vấp ngã thôi." Âu Dương Hạo cười xòa, lập tức chuyển chủ đề. À này, Tường, điện thoại tôi không biết làm rơi ở đâu trên đường rồi. Lúc đến đây muốn gọi cho Châu Miểu mới phát hiện ra. Ở đây tôi không quen ai khác, cậu có thể cho tôi mượn điện thoại gọi cho Châu Miểu được không? Ai chà, thế thì phải nhanh đi tìm lại điện thoại, cái điện thoại của cậu đắt tiền mà. Thiên Tường cảm thán, rồi móc điện thoại từ túi quần đồng phục ra, mở khóa và đưa cho Âu Dương Hạo. Cầm lấy mà gọi, nhưng nhanh lên nhé, kẻo có người gọi lại. Âu Dương Hạo hai tay nhận lấy, mỉm cười. Sẽ nhanh thôi, cảm ơn nhé. Trong lúc Thiên Tường tiếp tục kiểm kê hàng, Âu Dương Hạo bước ra ngoài cửa, nhập số điện thoại quen thuộc mà ngoài bố mẹ ra, anh thuộc lòng nhất. Túp, túp, túp, alo, sau vài tiếng chuông, Châu Miểu bắt máy. Giọng cậu hơi khàn, nhưng ngữ điệu bình thản, nghe thấy giọng nói ôn hòa ấy. Âu Dương Hạo bất giác thấy nghẹn ngào. Chỉ qua một đêm mà anh có cảm giác như đã lâu lắm không nghe giọng cậu. Cảm xúc dâng trào, giọng anh run rẩy. Alo, Châu Miểu, Âu Dương Hạo. Châu Miểu ngay lập tức nâng cao giọng, lộ rõ vẻ bất ngờ, thậm chí còn kèm chút không thể tin. Anh, cái quái gì đây? Xin lỗi, tôi biết mình sai rồi. Âu Dương Hạo biết Châu Miểu nhất định sẽ mắng anh, và sau đó cúp máy. Anh vội vàng chen ngang, dồn dập nói ra những gì muốn nói. Châu Miểu, tôi biết tôi sai rồi. Thật sự, tôi biết cậu không muốn tha thứ cho tôi, nhưng tôi muốn xin lỗi cậu. Tôi muốn làm hòa với cậu. Hiện giờ tôi đang ở trong khu chung cư của cậu, tôi sẽ đợi cậu. Khi nào cậu muốn gặp tôi, khi nào cậu tha thứ cho tôi cũng được. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Tôi sẽ đợi, giọng anh gấp gáp, thậm chí có chút lộn xộn. Đầu dây bên kia, Châu Miểu im lặng trong chốc lát. Lan, Châu Miểu nói, giữa tôi và anh không còn gì để nói. Không ngoài dự đoán, Âu Dương Hạo bị từ chối thẳng thừng, tim như vỡ vụn. Chưa kịp lên tiếng, Châu Miểu đã nói tiếp. Đừng lôi người vô tội vào chuyện vớ vẩn giữa chúng ta nữa. Nói xong, Châu Miểu lập tức cúp máy. Âu Dương Hạo mím môi, anh biết sẽ như vậy. Anh chỉ muốn được nghe giọng Châu Miểu, nhưng lòng vẫn đau âm ỉ, anh cúi đầu, lủi thủi quay về trạm truyền phát nhanh, trả điện thoại lại cho Thiên Tường. Trả cậu này, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tường không biết rõ chân tướng, nhìn dáng vẻ uỷ oải của Âu Dương Hạo, liền an ủi. Đừng buồn quá, tìm kỹ lại xem, nếu không tìm được thì coi như của đi thay ngươi, cũ không đi, mới sẽ không đến. Nhưng lúc này, Âu Dương Hạo chỉ muốn tìm lại cái cũ ấy, câu nói của Thiên Tường như chọc đúng nỗi đau, khiến lòng anh đau thắt. Dù vậy, vẫn gượng cười, nói lời cảm ơn trước khi rời đi. Anh bước lang thang, không biết từ lúc nào đã đứng trước chung cư của Châu Miểu. Ngước nhìn lên cửa sổ quen thuộc, rèm vẫn khép hờ, giống hệt những ngày trước. Khi còn sống ở chung cư của Châu Miểu, gần như sáng nào Âu Dương Hạo cũng bị hương thơm từ bữa sáng của Châu Miểu đánh thức. Lúc mơ màng mở mắt ra, rèm cửa vẫn khép hờ, ánh sáng xuyên qua vừa đủ, lại khéo léo che được chỗ anh nằm. Nếu không bị hương thơm đánh thức, anh có thể ngủ thêm một giấc thật say. Châu Miểu là vậy, miệng nói cay nghiệt nhưng hành động lại dịu dàng và chu đáo. Cậu không chỉ tốt, mà còn tốt hơn bất kỳ ai. Nếu không, làm sao Âu Dương Hạo có thể luôn dính lấy Châu Miểu như thế? Vì Châu Miểu đã đối xử với anh quá tốt. Âu Dương Hạo bặm môi, thất thần. Anh chợt nhớ đến những bữa sáng mà Châu Miểu nấu. Trước đây, anh ăn qua loa như một điều hiển nhiên. Giờ nghĩ lại, lòng anh đau thắt. Có lẽ chính sự bảo bọc thầm lặng và trọn vẹn ấy đã khiến anh không nhận ra có một ngày mình sẽ mất Châu Miểu. Anh đứng dưới lầu, đưa điện thoại quét qua NFC mà Châu Miểu đã lưu cho anh. Cửa tự động mở, ấn nút thang máy lên tầng của Châu Miểu. Âu Dương Hạo đi đến trước cửa, gõ nhẹ vài tiếng. Anh không biết bên trong có nghe thấy không, chỉ muốn nói. Châu Miểu, tôi sai rồi. Anh cúi đầu, chán tựa vào cửa, hai tay buông thõng. Tôi sai rồi, tôi sẽ sửa, ra đây đi mà. Anh nói thật, nhưng có thay đổi được gì đâu, người vẫn không chịu xuất hiện. Quả nhiên, trong phòng không hề có động tĩnh. Cổ họng Âu Dương Hạo nghẹn lại, giọng khàn khàn. Tôi sẽ đợi cậu. Nói xong, anh xoay người, nước mắt bất giác trào ra. Không biết là do dồn nén từ đêm qua đến giờ hay vì điều gì khác, nhưng nỗi đau cứ cuộn trào. Anh vội chạy vào cầu thang, Vì nếu Châu Miểu ra lúc này mà thấy anh khóc lóc thảm hại thế này, chắc chắn sẽ càng giận hơn. Từ trong túi, Âu Dương Hạo lấy ra một túi khăn giấy lớn thứ mà anh đã chuẩn bị sẵn, vì biết rằng mình sẽ khóc. Ba gói to đùng, anh rút từng tờ lau mặt, vừa lau vừa nhét vào túi đựng rác mang theo, giữ ý thức bảo vệ môi trường như Châu Miểu từng nhắc nhở. Khăn giấy này cũng là do Châu Miểu đưa. Trước đây anh khen loại này dùng tốt, Châu Miểu liền mua mấy hộp lớn đưa anh mang về. Âu Dương Hạo tiếp tục rút giấy lau nước mắt, vô tình chạm vào một vật cứng bên trong túi. Anh ngẩn ra, rút ra xem, hóa ra là cuốn sổ nhỏ Châu Miểu từng đưa anh khi học đại học. Đây là cuốn sổ dây có nắp cứng, bên trong còn kẹp một cây bút. Châu Miểu đưa anh vì biết anh hay quên bút khi đi thi. Chết tiệt, Âu Dương Hạo lẩm bẩm, toàn bộ nơi đây, khắp mọi ngóc ngách, đều tràn ngập dấu vết của Châu Miểu. Vậy mà, anh lại không thể gặp được người ấy. Ngồi xuống bậc thang, Âu Dương Hạo nghẹn ngào, sau đó òa khóc không thành tiếng. Anh thề mình rất ít khi khóc, nhưng lúc này thì không thể kìm nén được. Anh biết rõ, đàn ông không dễ rơi nước mắt, nhưng tình huống này nhẹ nhàng sao? Không, nó nặng nề đến mức anh không thể thở nổi. Cách chương.